cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 842, chương 837, hệ thống tiền thân. Bạch cốt cầu thang chung quanh, bị lục đại mạnh nhất tiên đế chiếm cứ. Bên ngoài là mấy vạn hỗn chiến tiên tôn, tiên đế nhóm, nhưng mà bọn họ chiến đấu dư ba tuy mạnh, lại là không cách nào thương tới cầu thang mảy may. Chỉ bất quá theo thời gian chuyển rời, bạch cốt cầu thang ngay tại một bậc biến mất. Thực hiển nhiên, siêu thoát con đường cũng không phải là vô kỳ hạn mở ra. Trong thời gian nhất định, nếu là không có người giết ra khỏi trùng vây leo lên bạch cốt cầu thang, lần này siêu thoát con đường liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Bàn thiên thủ cầm phẩm chất tăng lên khai thiên phủ, những nơi đi qua ngày càng ngạo nghễ, rất nhanh liền giết tới bạch cốt cầu thang bên cạnh, coi như hắn muốn đạp lên thời khắc, vài kiện tiên bảo đồng thời hướng hắn nện như điên mà đến. Hiển nhiên lão giả râu bạc trắng đợi người coi như lẫn nhau chế hành một bước cũng không nhường, lại sẽ không làm hắn ngư ông đắc lợi, cười ha ha, đối mặt cường đại tiên bảo uy áp. Bàn thiên ngạo nghễ huy động khai thiên phủ, tới đụng thẳng vào nhau, rầm rầm rầm bàn thiên luyện hóa hồng mông tử khí về sau. Tu vi, nhục thân đều tăng cường không chỉ một lần, tăng thêm khai thiên phủ bị Triệu Trạch cải tạo thăng cấp. Tiếng vang oanh minh bên trong, vài kiện tiên bảo lại đều bị hắn trực tiếp đánh bay. Tiểu tử, đừng quên ngươi còn kém ta hai cái điều kiện không có hoàn thành. Bàn thiên chiến lực ổn ổn áp chế mặt khác mấy đại tiên đế, Triệu Trạch tịnh không thay hắn lo lắng. Trong lúc này chuẩn bị mở ra hư không trở về Hoa Hải tiên vực thời khắc, trong thức hải của hắn lão bà hệ thống đột nhiên mở miệng. Tất nhiên nhớ rõ, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Triệu Trạch từ khi diễn hóa đan điền vũ trụ, các loại gông xiềng bài trừ về sau, liền có thể tùy tiện cởi bỏ cùng hệ thống khế ước đem này khu ra thức hải, làm được chân chính đại tự tại đại tiêu giao. Bất quá, hắn chính là chúng nặc người, cũng không có làm như thế. Bây giờ nghe nàng nhắc lên còn thừa hai cái điều kiện, rất là lạnh nhạt thuận miệng cười hỏi. Ta muốn ngươi quay về thời đại thượng cổ, đem ta muội muội nguyên thần cứu. Còn có, cái điều kiện cuối cùng, giúp chúng ta tái tạo nhục thân. Hệ thống thanh âm có chút kích động. Hiển nhiên nàng đợi một ngày này đã đợi rất rất lâu. Quay về thời đại thượng cổ, liền ở chỗ này, nghe hệ thống yêu cầu. Triệu Trạch hơi kinh ngạc hỏi ngược lại, năm đó ở hỗn độn thần điện bên trong, hắn từng nghe hỗn độn tiên đế nói lão bà hệ thống gọi miệt. Về sau còn từng hỏi ý nàng là vũ trụ trong sinh mệnh đặc thù, vẫn là một vị nào đó thượng cổ tiên đế cường đại nguyên thần biến thành. Cuối cùng không có đạt được đáp án. Trước mắt đáp án liền muốn để lộ, hắn trong lòng cũng không thấy tràn ngập tò mò. Không sai, liền ở chỗ này, ngươi làm xong hai chuyện này, chúng ta gian liền không lại tướng thiếu cái gì. Lên đường đi, hệ thống âm thanh kích động êm tai kể ra. Triệu Trạch nhẹ gật đầu, cất bước hướng về phía trước, trực tiếp bước vào thời gian trường hà bên trong. Quanh người hắn hoàn cảnh như hình ảnh rút lui nghịch chuyển. Đầu tiên là bàn thiên sách theo khai thiên phủ phóng tới bạch cốt cầu thang tràng cảnh. Tiếp theo là tà mị thanh niên bị hắn chỉ một cái đánh nát mi tâm. Thương phát lão giả đầu lâu vỡ nát. Dòng sông thời gian cuồn cuộn trôi qua, sẽ không bởi vì người ý chí đình trệ hoặc thay đổi. Có thể Triệu Trạch liền như vậy đi ngược dòng nước, thư giãn thích ý giống như đi tại nhà mình hậu hoa viên bên trong. Xuyên qua ước vạn vạn năm trở lại thời đại thượng cổ. Hắn thấy được thiên địa hưng suy, chứng kiến một mảnh mênh mông đại lục vỡ vụn, hình thành 33 trọng thiên thượng cổ bí ẩn, cũng gặp được lần thứ nhất siêu thoát chi chiến thảm liệt. Biết hắn tại bằng thiên điện nhận được, hiện tại đã cho tôn tử Triệu Vũ luyện hóa giọt kia tinh huyết. Đích thật là đại bàng lưu lại. Tất nhiên, tại siêu thoát chi trong chiến đấu, hắn cũng mắt thấy Thanh Liên Tiên Đế, Hỗn Độn Tiên Đế, Thời Gian Tiên Đế chờ viễn cổ đại năng chém giết. Còn có một cái tên là Miệt Điên Cuồng Nữ Yêu Đế. Nguyên lai hệ thống như thế phong hoa tuyệt đại. Nàng lực chiến có được tạo hóa bảo vật Thanh Liên Tiên Đế không rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng hai người nhục thân đồng quy vu tận. Thanh Liên Tiên Đế tạo hóa Thanh Liên mặc dù vỡ vụn, nhưng có tâm sen bảo hộ, hắn tất nhiên là trốn được một mạng. Miệt thì cùng một cái thần bí viên châu dung hợp, bay vào một cái tiên tôn nam tử thể nội. Nhân quả tuần hoàn chính là chí cao thiên đạo. Triệu Trạch tuy có năng lực, nhưng việc quan hệ chính hắn trưởng thành tiến trình, mắt thấy toàn bộ đi qua hắn cũng không có ra tay. Dù sao hệ thống chỉ là làm hắn cứu muội muội nguyên thần mà thôi. Thời gian tiếp tục đi ngược dòng nước, Triệu Trạch rời đi lần thứ nhất siêu thoát chi chiến trường. Hướng về càng thêm lâu dài thượng cổ đi đến, rầm rầm rầm thiên địa sơ khai, thời đại thượng cổ. Tại hỗn độn nơi sâu xa của đại lục trong một vùng núi, tiếng vang oanh minh truyền đến, hai cái chớp động hồ điệp cánh, lại mọc ra mỹ mạo nữ tử đầu lâu yêu tộc, đang bị một cái thanh y nam tử truy sát. Nam tử này tu vi bất quá tiên vương cảnh, có thể hắn lại có được ba mảnh tạo hóa thanh liên cánh sen. Tuy nói tu vi có hạn, chỉ có thể điều khiển trong đó một mảnh, lại không cách nào phát huy ra nửa thành uy năng, nhưng đã đầy đủ. Bấm tay chỉ vào, thanh liên cánh sen hóa thành to lớn khí nhọn hình lưỡi dao, tùy tiện đem hồng hoang dị chủng nguyệt thần điệp phòng hộ xé nát. Tỷ tỷ, ngươi đi mau. Mắt thấy đào thoát vô vọng, cánh bị thương nữ yêu, gương mặt non nớt thượng hiện lên một tia kiên quyết. Nàng đột nhiên bộc phát toàn lực đem một cái khác nữ yêu đẩy đi sau. Chính mình thân thể nhanh chóng bành trướng. Đầu tiên là ngăn lại khí nhọn hình lưỡi dao. Sau đó không để ý thương thế hướng thanh y nam tử phóng đi. Đáng chết, thế nhưng tự bạo, nguyệt thần điệp, hồng hoang dị chủng, tự thân chiến lực không nói trước. Sau khi biến hóa, từng cái đều là tuyệt đại phong hoa mỹ nhân. Thanh y nam tử truy sát các nàng cũng không phải vì diệt chi. Thu phục làm hầu gái mới là mục đích. Thấy này nữ yêu như thế cương liệt, hắn đốn tức đến nổ phổi. Nhưng tứ giai yêu tộc tự bảo, hắn cũng không dám khinh thị. Vội vàng thu hồi tạo hóa thanh liên cánh sen, cũng đang lùi lại đồng thời bóp nát phù lục, hình thành mấy tầng phòng hộ. Rầm rầm rầm nổ tung dư ba tiêu tán. Một cái khác nữ yêu đã không biết trốn tới đâu. Thanh y nam tử lau đi vết máu ở khóe miệng, trên mặt tràn đầy khói mù. Chỉ là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngay tại này bên cạnh cách đó không xa, một cái thanh niên xa lạ chính lạnh nhạt mỉm cười. Ở bên cạnh hắn đứng vừa vặn tự bạo nữ yêu hư ảo nguyên thần. Tiền bối, ngài là? Đa tạ tiền bối cứu mạng. Tiền bối, cầu ngươi giúp ta một chút tỉ tỉ. Nữ yêu không nhìn thấy Triệu Trạch bên cạnh vờn quanh thời gian trường hà, nhưng lại có thể phát hiện hãm hại nàng nam tử. Căn bản là không nhìn thấy bên người thanh niên cùng chính mình. Ngắn ngủi trễ lăng về sau, liền muốn quỳ xuống cầu xin. Nhưng vào lúc này, thủy tinh cầu viên cầu trực tiếp theo Triệu Trạch thức hải bay ra. Lập tức thân ảnh lóe lên. Hệ thống biến hóa thành nữ yêu đế thân ảnh, ngữ khí run rẩy mà nói: "Tiểu muội, tỷ tỷ." Sắc mặt non nớt nữ yêu mặc dù cảm giác trước mắt hệ thống so tỷ tỷ cường đại quá nhiều, nhưng huyết mạch tương liên, thần hồn chí thân cảm giác vẫn là sẽ không sai. Nàng đồng dạng thân ảnh run rẩy đáp lại nói: "Bình thường mà nói, Miệt muội muội chính là ước vạn vạn năm trước thời đại viễn cổ sinh linh. Coi như Triệu Trạch xuất thủ cứu nàng nguyên thần, nàng nếu không thể đột phá đến tiên tôn cảnh, cũng là không cách nào theo bọn hắn trở lại tương lai thế giới. Bởi vì thọ nguyên căn bản cũng không đủ, nhưng Triệu Trạch có năng lực biến mất nàng nguyên thần bên trong lạc ấn. Làm này đi tới tương lai cũng không bị ảnh hưởng. Cho nên, tại các nàng tỉ muội nói chuyện lúc, hắn đã phất tay đối nữ yêu hư ảo nguyên thần mi tâm một chút. Đụng phảng phất một tầng vô hình gông xiềng bị đánh vỡ. Miệt muội muội bỗng cảm giác thần thanh khí sảng, liền mất đi nhục thân uể oải cũng bị quét sạch sành sanh. Tốt, Miệt, các ngươi tỉ muội tới trước thế giới của ta đi, chờ ta trở lại Hoa Hải Tiên vực, liền giúp các ngươi tái tạo nhục thân. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, đem hệ thống cùng nàng muội muội toàn bộ Nazi vào đan điền vũ trụ nào đó một chỗ bên trong tinh cầu. Sau đó quanh thân quang ảnh trôi qua, hướng về tương lai đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.